Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, Phong Ma Cổ Thần. Hạ, cái gì? Tại cái kia trong bóng tối xuyên qua phùng diễm, sắc mặt nhất thời đại biến, hắn đều khó mà tin được. Tại hắn lĩnh vực bên trong, cái này cổ thần tốc độ, lại vẫn có thể nhanh như vậy, làm sao có thể? Nơi này là ta lĩnh vực, tốc độ của hắn lực lượng liên tục đều chịu đến thiên địa chi lực áp chế. Theo đạo lý tốc độ của hắn cần phải giảm đi mới đúng. Nhưng vì sao tốc độ của hắn vẫn là như thế cực nhanh? Phùng Diễm vẻ mặt giật mình, có thể chợt hắn cũng hiểu được, là ta cảnh giới quá thấp, cái này lĩnh vực uy lực vô pháp hoàn toàn thi triển ra. Phùng Diễm thầm nói. Cái này lĩnh vực ti nói là đối thiên địa cảm ngộ sau mới ngộ ra đến. Cùng thực lực cũng không có cùng quá lớn liên quan. Có thể đây chẳng qua là cảm ngộ. Nhưng chân chính thi triển ra lúc, vẫn là cùng thực lực bản thân lẫn nhau nóc. Liền nói cái kia đoạn vô ngân. Hắn thi triển mà ra lĩnh vực. Tại lĩnh vực ở giữa đường đường tên niết cảnh hậu kỳ cường giả đúng là không thể động đậy. Cuối cùng đoạn vô ngân chỉ là tùy ý hướng giữa hư không nắm chặt. Chính là cách không đem tên kia niết cảnh hậu kỳ cường giả yết hầu bóp nát. Như vậy lĩnh vực uy lực, quả thực cường khó tin. Nhưng mà Phùng Diễm thi triển ra lĩnh vực, lại chỉ có thể suy nhược đối phương thực lực. Hơn nữa theo lấy đối phương thực lực càng mạnh, hiệu quả càng thấp. Giống như cái kia La Sâm khu vực Chu Khung, chịu đến hắn lĩnh vực áp chế, thực lực suy nhược hơn phân nửa. Nhưng cái này cổ thần, thực lực vượt qua xa Chu Khung có khả năng so sánh. Cho dù là ở vào hắn lĩnh vực bên trong, bị suy nhược thực lực sợ cũng rất nhỏ một điểm a. Vì vậy, cái này cổ thần tốc độ cũng vẻn vẹn chỉ là so với hắn tốc độ cực hạn chậm hơn một chút a. Lực lượng đồng dạng cũng là như vậy. Tiểu tử, ngươi chớ cho rằng có lĩnh vực liền vô địch thiên hạ. Cái kia cổ thần gầm thét, thanh âm thê lương chói tai. Theo lấy cái kia tiếng gầm gừ rơi xuống, tại hắn phía sau chuôi này thật lớn trường đao, chính là vẽ ra một đạo yêu dị minh nguyệt. Cái này vầng trăng sáng, lộ ra một vẻ yêu dị, đúng là treo ngược cuộn sạch mà ra. Cái kia vô tận nguyên lực tràn ngập tại đây minh nguyệt xung quanh, thanh thế hiển hách. Không tốt, Phùng Diễm sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Theo sát hắn chính là lập tức phát lực, trên người nguyên lực cùng cậy mạnh đều là vận chuyển tới cực hạn. Cái kia bất tử ma quyết cùng luân chuyển kim thân càng là đã sớm thi triển mà ra. Trong chốc lát cái kia thê lương ánh đao xé rách không gian xung quanh, xen lẫn một tia lực lượng bản nguyên tại bên trong, thoáng thời gian cũng là thanh thế kinh người cuộn sạch mà ra. Keng, làm theo hai cổ cực đoan cường hãn thế tiến công bỗng nhiên đụng vào nhau thời điểm, trong thiên địa này nhất thời sản sinh kịch liệt lay động. Mà cả hai chỗ giao kích cái kia mảnh nhỏ cũng là bỗng ở giữa sụp xuống dưới. Hai cổ hung hãn thế tiến công tại cái kia sụp xuống không gian điên cuồng giao kích lấy. Nhưng mà mảnh này cục diện vẻn vẹn chỉ là duy trì một cái hô hấp thời gian. Cái kia thê lương ánh đao chính là cũng không còn cách nào thừa nhận vầng trăng sáng kia đáng sợ. Thế tiến công đúng là từ trong trực tiếp bạo liệt mở ra. Mà gặp cái này, Phùng Diễm dưới sự kinh hãi, mắt thấy vầng trăng sáng kia đã là hướng hắn cuốn tới. Lúc này tại đây hắc ám không gian bên trong, vô số thân ảnh bộc phát ra. Ùng ùng, vầng trăng sáng kia mất đi mục tiêu, đánh vào hắc ám không gian bên trong. Chỉ một thoáng, vùng không gian kia chính là sụp xuống nứt toác ra. Mà Phùng Diễm cũng là cảm thụ được chính mình lĩnh vực đụng phải một cổ cực mạnh công kích. Đúng là thiếu chút nữa chính là trực tiếp nứt toác ra. Thật đáng sợ, Phùng Diễm tim đập nhanh hơn. Chính là cũng không có do dự. Cái kia thân hình trực tiếp thay đổi nổ bắn ra mà ra. Đã là dự định ly khai nơi này. Ha ha, muốn chạy trốn. Cái kia cổ thần gặp cái này, lúc này nhếch miệng cười ha ha. Nhưng hắn thân hình vừa động, tiền phương chính là truyền ra Phùng Diễm tiếng quát khẽ. Cổ thần, thực lực ngươi xác thực cường hãn, có thể ngươi lại giết không được ta. Tiếng quát khẽ truyền ra đồng thời, cổ thần cũng là nhìn thấy. Tại cái kia hắc ám lĩnh vực ở giữa nổi lên vô số thân ảnh. Những thân ảnh kia điên cuồng lấp lóe toát ra. Đúng là nhường hắn đều vô pháp phân ra thật giả tới. Tiểu tử này, cổ thần thân hình dừng lại, cũng không có lại đi truy kích. Hắn cũng minh bạch, Phùng Diễm nói tới là sự thực. Có cái kia lĩnh vực áp chế, lại có cái kia quỷ dị thân pháp dùng để né tránh chạy trốn. Hắn thật đúng là vô pháp giết được đối phương. Một cái niết cảnh sơ kỳ, lại có thể xây dựng ra lĩnh vực. Hơn nữa thực lực của hắn cũng cực mạnh. Công kích kia lực đã có thể cùng sát lục bảng thấp những người kia so sánh. Một cái niết cảnh sơ kỳ, cường thành dạng này, cổ thần khẽ nhíu mày, chợt ánh mắt chuyển động, một tia âm lãnh hiển hiện. Hừ, lần sau gặp phải hắn, nhất định muốn đem hắn giết. Ngoặc kép, tại cái kia hắc ám lĩnh vực bên trong, Phùng Diễm cấp tốc chạy thục mạng, thẳng đến xác định cái kia cổ thần vô pháp rồi trở về lúc. Phùng Diễm mới nhẹ nhõm thở nhẹ, đem bên người lĩnh vực tán đi. Thật mạnh, quá mạnh mẽ. Phùng Diễm thân hình tại cái kia hoang vu trên mặt đất dừng lại. Không ngừng hô hấp lấy bình phục chính mình khí tức. Tại ta bên trong lĩnh vực, tốc độ như trước nhanh hơn ta. Công kích kia càng là xa xa mạnh hơn ta. Đây chính là sát lục bảng trước 10 thực lực. Phùng Diễm trong lòng thất kinh. Cái kia cổ thần, xác thực cường thái quá. Sát lục bảng xếp hạng thứ 9 liền cường thành dạng này. Cái kia sát lục bảng không thể tranh luận tứ vương. Lại cường đại đến trình độ nào? Phùng Diễm nội tâm chấn động. Chợt nhưng là khẽ lắc đầu. Ta bây giờ bất quá là không cảnh đỉnh phong. Cũng đã có như thế thực lực. Nếu như ta cảnh giới lại có đột phá. Đạt được chân chính niết cảnh. Như vậy đối đầu cái này cổ thần. Nói vậy liền sẽ không như vậy chật vật. Phùng Diễm thầm nghĩ. Ngay tại Phùng Diễm suy tư thời khắc. Hưu. Một đạo kinh hồng trực tiếp tại hắn tiền phương cách đó không xa dừng lại. Kinh hồng tiêu tán, lộ ra một tấm tuổi trẻ mặt, mà khuôn mặt này phía trên, một đạo băng lãnh thâm thúy ánh mắt dọc theo bắn mà ra. Thẳng tắp nhìn về phía Phùng Diễm. Cái gì? Phùng Diễm bỗng nhiên giật mình. Hắn nhận biết một mực thả ra. Theo đạo lý liền coi như là bình thường niết cảnh đỉnh phong cường giả cũng đừng hòng tại hắn. Không có cảm giác chút nào tình huống dưới xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhưng mà trước mắt người này, niết cảnh sơ kỳ, Phùng Diễm khó có thể tin nhìn chằm chằm cái này đạo đột nhiên xuất hiện ở trước người hắn thân ảnh. Người đến tuy nói chỉ là tản ra niết cảnh sơ kỳ khí tức, nhưng trên người vừa tới truyền tới cái kia cổ để cho người ta sợ hãi cảm giác áp bách. Phùng Diễm nhưng là tại một ít niết cảnh đỉnh phong cường giả trên người đều chưa từng lãnh hội qua. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng đứng lên. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đáng sợ như thế niết cảnh sơ kỳ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.